Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 317. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đến tưởng cái biện pháp bất quá tạm thời đầu óc truyền bất quá tới Lý Linh Linh chỉ có thể mỗi ngày làm bộ ngẫu nhiên gặp được Tư Đức, mỗi lần nhìn thấy hắn liền một bộ muốn nói lại thôi, liếc mắt đưa tình bộ dáng, nàng trước sau tin tưởng chính mình là nữ chủ, chỉ cần kiên trì đi xuống, bộ lạc sở hữu nam nhân đều sẽ là của nàng. Thực đáng tiếc Lý Linh Linh hành vi ở Hạ Noãn Noãn trở về thời điểm đều không có thành công, Tư Đức vẫn như cũ đối nàng xa cách, ngược lại biết Hạ Noãn Noãn trở về thời điểm trên mặt lộ ra hạnh phúc tươi cười, xem đến Lý Linh Linh thiếu chút nữa không tức chết. Noãn Noãn, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Này vừa đi chính là suốt 6 ngày, nguyên bản Tư Đức cảm thấy 6 ngày không phải thật lâu, nhưng là đêm này 6 ngày đặt ở Hạ Noãn Noãn trên người, hắn thật là sống một ngày bằng một năm. Hơn nữa Noãn Noãn không ở thời điểm Lý Linh Linh mỗi ngày ở trước mặt hắn bày ra một bộ thẹn thùng biểu tình, hắn như thế nào biết nàng muốn thẹn thùng. A Tư Đức dùng bộ lạc thủ lĩnh vị trí thề, hắn cùng Lý Linh Linh nhưng cho tới bây giờ không có phát sinh quá cái gì. Ân, tưởng ta sao? Hạ Noãn Noãn cười cười, đồng dạng ôm lấy Tư Đức rắn chắc vòng eo, mặt trên có cơ bắp ngạnh ngạnh giống như là ôm một bức tường vách tường giống nhau, còn đừng nói, rất có cảm giác an toàn đâu. Sao có thể không nghĩ? Tư Đức đem Hạ Noãn Noãn ôm vào trong ngực thỏa mãn thở dài một tiếng, phảng phất ôm chính mình sở hữu chân bảo giống nhau, kia hình ảnh hài hòa đến không thể tưởng tượng, ngay cả một bên Tây Khoa đều có chút ghen. Nhưng cố tình, Lý Linh Linh chính là nhìn không ra tới. Nàng vẫn là như vậy cho rằng, Tư Đức khẳng định là bởi vì Hạ Noãn Noãn thân phận mới có thể như vậy, Tư Đức như thế nào sẽ thích thượng Hạ Noãn Noãn đâu. Nàng là thế giới này nữ chính, sở hữu nam nhân đều hẳn là tươi ái nàng không phải sao. Lý Linh Linh kỵ hận ánh mắt đương nhiên không có bị Hạ Noãn Noãn phát hiện, nàng toàn tâm toàn ý đắm chìm ở Tư Đức cho nàng nhu tình chung, hai người tầm mắt ngươi tới ta đi, nào còn có tâm tư đi chú ý một nữ nhân khác. Lần này chúng ta đi săn tới rồi rất nhiều đồ vật, còn có mấy tháng liền phải đến mùa đông, chúng ta gần nhất muốn bắt đầu thịt muối, lương thực cùng da lông chuẩn bị thế nào? Đi săn sự tình quy thiên khoa quản, mà chuyện khác về Tư Đức quản lý, hắn muốn hỏi một chút Tư Đức bộ lạc tình huống, nếu lương thực cùng gia lông đều có thiếu, như vậy kế tiếp mấy tháng hắn cần thiết nhiều lần đều ra cửa đi săn, nhiều săn thú một ít dã thú, dùng để qua mùa đông. Rốt cuộc nguyên thủy rừng cây mùa đông phi thường khó khăn quá, các con vật ở mùa đông hiếm khi xuất hiện, nếu không chuẩn bị cũng đủ lương thực bộ lạc sẽ đói chết rất nhiều người. Lương thực cùng gia lông đều thực cũng đủ. Tư Đức đem Hạ Noãn Noãn hơi chút buông ra, nhưng vẫn là nhẹ nhàng ôm vào trong ngực Tây Khoa cái kia tâm cơ kỹ nữ, hắn cho rằng chính mình nhìn không ra tới. Đột nhiên mở miệng hỏi đứng đắn sự là vì cái gì, còn không phải ghen tị sao, hừ. Thịt muối sự tình ta sẽ phân phó đi xuống, các ngươi lần này đi ra ngoài mệt mỏi đi, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Noãn Noãn hắn liền mang đi, phải biết rằng 6 ngày a, suốt 6 ngày a tuy rằng hắn ngốc tại ở trong bộ lạc nhưng cũng rất mệt, tâm mệt còn có một loại càng thêm mãnh liệt cảm xúc, đó chính là dục cầu bất mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới nếm đến thịt vị không bao lâu Hạ Noãn Noãn đã bị Tây Khoa mang đi ra ngoài đi săn, hắn dễ dàng sao hắn. Hảo đi ta đi về trước Tư Đức chờ hạ ngươi muốn mang Noãn Noãn trở về nghỉ ngơi. Tây Khoa biết chính mình đã bá chiếm Hạ Noãn Noãn 6 ngày, cũng là đến làm Tư Đức và Noãn Noãn đơn độc ở chung trong chốc lát. Tây Khoa duy nhất lo lắng chính là Tư Đức hắn sẽ trực tiếp đem Hạ Noãn Noãn mang về trước kia trong nhà kia, hắn đêm nay đã có thể muốn phòng không gối chiếc. Ngẫm lại đều thê thảm. Cáo biệt Tư Đức cùng Hạ Noãn Noãn, Tây Khoa chuẩn bị trở về nghỉ ngơi, hắn cũng xác thật có điểm mệt mỏi, dài đến mấy ngày săn thú làm hắn tinh thần mệt nhọc, tuy rằng có Hạ Noãn Noãn tại bên người, nàng có thể tùy thời tùy chỗ cứu trị thương hoạn, nhưng căng chặt thần kinh đột nhiên thả lỏng lại, thân thể đột nhiên dâng lên tới mỏi mệt hoàn toàn ngăn cản không được. Ân, ngủ một giấc lên ăn một chút gì, Noãn Noãn hẳn là liền đã trở lại. Tây Khoa một bên nói thầm vừa đi, lại đột nhiên phát hiện chính mình trước mắt xuất hiện một đoàn bóng ma. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, Nga, là cái kia thực chán ghét nữ nhân. Nàng tới tìm chính mình làm gì, cư nhiên còn dám chống đỡ hắn. Làm gì, không biết chống đỡ lộ thực phiền nhân sao? Tây Khoa, vì cái gì hắn như vậy không kiên nhẫn, chẳng lẽ Hạ Noãn Noãn đối Tây Khoa nói nàng nói bậy, bằng không Tây Khoa vì cái gì thấy nàng sẽ lộ ra như vậy chán ghét biểu tình. Tuy rằng Lý Linh Linh tự mình cho rằng đặc biệt ưu tú, sở hữu nam nhân đều sẽ yêu nàng, nhưng nàng không có như vậy bạch mục liền chán ghét biểu tình đều nhìn không ra tới. Ngươi nhìn qua thực chán ghét ta. Vì cái gì, Lý Linh Linh có chút khó chịu, nàng đi vào bộ lạc lúc sau đi đến nơi nào đều là phi thường được hoan nghênh, rất nhiều có bạn lữ nam tính đều công khai tỏ vẻ ái mộ nàng, vì cái gì Tây Khoa sẽ như vậy chán ghét nàng. Không có vì cái gì, chính là chán ghét ngươi, đừng tới gần ta. chấm, Tây Khoa nhưng không giống Tư Đức như vậy, hắn là thẳng cân não, có cái gì nói cái gì, nếu là chán ghét một người, liền tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì trái lương tâm giả động tác, cho nên hắn đối Lý Linh Linh một cái tươi cười đều không có. Ngươi sao lại có thể như vậy đối một nữ tính? Lý Linh Linh biết ở trong bộ lạc quy củ, bởi vì nữ tính thiếu cho nên nam tính đều thực tôn trọng nữ tính ở trong bộ lạc phụ trách sinh nhi dục nữ cùng chăm sóc việc nhà, vị trí vẫn là trọng yếu phi thường. Tây Khoa mắt trợn trắng, ngươi, một cái chuyên môn câu dẫn bộ lạc có bạn lữ nam tính nữ tính. Ta thật đúng là không nghĩ lý ngươi, nói đừng tới gần ta đều có Noãn Noãn, ta tuyệt đối sẽ không phản bội nàng. Lý Linh Linh trong lòng thầm hận, không khỏi khẽ cắn môi, Hạ Noãn Noãn, lại là Hạ Noãn Noãn, nàng rốt cuộc lại nơi nào hảo, cả ngày một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, liền tính là hiến tế thì thế nào, nàng vẫn là hiện đại người đâu. Ngươi còn không phải xem Hạ Noãn Noãn thân phận mới cùng nàng ở bên nhau. Bằng không ta cùng nàng như vậy giống nhau, ngươi vì cái gì sẽ chán ghét ta? Chấm, Lý Linh Linh tức giận thời điểm đều biểu hiện đáng thương hề hề, một đôi mắt thời khắc hàm chứa nước mắt, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, hơn nữa nàng nhu nhược động tác cùng thân thể, sắp thật tràn ngập mỹ cảm. Nhưng đối với Tây Khoa trong mắt chính là không khí, hắn trắng Lý Linh Linh liếc mắt một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mới không phải bởi vì Noãn Noãn thân phận mới cùng nàng ở bên nhau, hơn nữa các ngươi một chút cũng không giống, nơi nào giống, ngươi liền Noãn Noãn một sợi tóc đều so ra kém. Nàng so ngươi xinh đẹp nhiều. Tây Khoa hừ, không nghĩ lưu lại nơi này cùng Lý Linh Linh nhiều lời, trực tiếp quay đầu chạy lấy người, hắn không quay về nghỉ ngơi còn không được sao. Hôm nay liền và Noãn Noãn ở tại Tư Đức gia tính, sách phiền nhân. Cách chương.